Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, Shirahoshi công chúa. Từ nơi này to lớn kiến trúc bên trong đi ra là một cái cự đại mỹ nhân ngư mỹ nhân này cá hình thể. Vô cùng to lớn, nhưng nhìn lại vô cùng đáng yêu. Nàng ngay tại lúc này hải vương lực lượng người sở hữu Shirahoshi công chúa, phụ vương. Ngươi là đến cùng ta chơi phải không? Shirahoshi công chúa đi vào nhân ngư đảo quốc vương trước mặt hưng phấn nói, bởi vì Shirahoshi công chúa là cự hình mỹ nhân ngư. Mặc dù Shirahoshi công chúa hiện tại niên kỷ cực kỳ nhỏ bé, nhưng là hình thể xác thực vô cùng to lớn, thậm chí nói so cự nhân còn muốn lớn. Thất dạ bọn hắn tại Shirahoshi trước mặt ngay cả hắn một bàn tay cũng không bằng. Shirahoshi, đây là thất dạ đại nhân, mạnh nhất trên thế giới lớn người. Nhân ngư đảo quốc vương không khỏi nói, mạnh nhất trên thế giới lớn người, hắn có thể cùng ta chơi sao? Shirahoshi công chúa đầu bu lại, nhìn lấy thất dạ bọn hắn không khỏi nói, bốn cửu tam, nói Shirahoshi đầu vô cùng to lớn, nhìn tựa như là một tòa núi nhỏ. Shirahoshi không được vô lễ, nhìn thấy Shirahoshi cái bộ dáng này, nhân ngư đảo quốc vương lo lắng nói, không có gì đáng ngại. Shirahoshi, ngươi muốn cùng chúng ta chơi sao? Thất dạ nhìn trước mắt cái này cái cự đại nhân ngư tiểu la lị cười nói, ta vô cùng muốn cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa, nhưng là các ngươi quá nhỏ. Shirahoshi công chúa nhìn lấy thất dạ bọn hắn không khỏi nói, không phải chúng ta quá nhỏ, là ngươi quá lớn. Người so cự nhân còn muốn lớn. Robin bọn hắn nhìn lấy Shirahoshi công chúa không khỏi nói, ta rất lớn sao? Nhưng là ta cũng không có cách nào. Bất quá chỉ cần ta trưởng thành, ta liền có thể khống chế thân thể. Đáng tiếc ta muốn thành niên còn có thời gian mười mấy năm. Shirahoshi công chúa lung lay chính mình to lớn đuôi cá bất đắc dĩ nói, Shirahoshi, người muốn thu nhỏ sao? Thất dạ nhìn trước mắt ngốc manh đáng yêu Shirahoshi công chúa nói, ta đương nhiên muốn thu nhỏ, nhưng là ta không có cách nào. Khó nói ngươi có biện pháp không? Shirahoshi công chúa một đôi mắt to nhìn lấy thất dạ hiếu kỳ hỏi, giao cho ta à? Ta thế nhưng là thần, cái thế giới này không có ta làm không được sự tình. Thất dạ tiến lên một bước, đi tới Shirahoshi trước mặt, tay phải đặt ở Shirahoshi to lớn đuôi cá trên người. Thất dạ đại nhân, nhìn thấy thất dạ động tác, nhân ngư đảo quốc vương có chút bận tâm kinh hô lên. Hắn thật đúng là sợ thất dạ đối Shirahoshi làm ra chuyện gì đó không hay đến thất dạ không có để ý nhân ngư đảo quốc vương, mà là sờ lấy Shirahoshi cái đuôi. Shirahoshi cái đuôi là đuôi cá sờ tới sờ lui vô cùng bóng loáng, một cỗ cường đại năng lượng từ thất dạ trên thân bạo phát đi ra, trực tiếp đem Shirahoshi công chúa bao vây lại tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới. Shirahoshi công chúa thân thể nhanh chóng thu nhỏ, đồng thời đuôi cá cũng đang nhanh chóng biến mất, cuối cùng biến thành một cái 7-8 tuổi tiểu la lị. Thất dạ tay chính sở lấy cái này tiểu la lị đầu, đây là có chuyện gì? Các ngươi làm sao đều biến lớn, biến thành hình người? Shirahoshi công chúa phi thường kỳ quái ngốc manh nhìn lấy thất dạ bọn hắn, ha ha a. Tiểu bạch tinh, không phải chúng ta biến lớn, mà là ngươi nhỏ đi. Thất dạ nhìn lấy trước mắt mình cái này ngốc manh đáng yêu người cười nói. Oa thật đáng yêu nha, nhìn thấy biến thành lúc sau Shirahoshi. Robin bọn hắn cũng giống là phát hiện mới đồ chơi xông tới, ta nhỏ đi. Thật sự là quá tốt. Chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa. Shirahoshi cũng là phi thường hưng phấn nói, ngay lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy thanh trường kiếm hướng về Shirahoshi nhanh chóng công tới. Không tốt, Shirahoshi cẩn thận mau tránh đến trong phòng. Nhìn thấy trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện trường kiếm, nhân ngư đảo quốc vương trên mặt đột biến lớn tiếng hô nói. Nghe được nhân ngư đảo quốc vương tiếng là Shirahoshi cũng là phi thường sợ hãi, bối rối liền hướng trong phòng chạy tới. Hỗn đàn, thứ gì, lại dám công kích nhỏ bách tính. Nhìn thấy những này trường kiếm trường đao mục tiêu lại là Shirahoshi, Robin bọn hắn quả quyết xuất thủ. trực tiếp đánh nát những vũ khí này, quốc vương. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có người công kích Shirahoshi? Thất dạ nhân ngư đảo quốc vương hỏi, là Van der Decken. Cửu thế, hắn đã biết Shirahoshi là hải vương bí mật, muốn có được hải vương lực lượng. Bởi vậy không ngừng mà công kích Shirahoshi, nhân ngư đảo quốc vương phi thường tức giận đem sự tình nói đơn giản một lần, cái gì? Tên khốn đáng chết này. Thế mà công kích tiểu bạch tinh. Hắn ở nơi nào, nghe được nhân ngư quốc vương lời nói. Robin phi thường tức giận nói, Van der Decken cửu thế là Mato Nomi năng lực giả. Bởi vậy hắn không thể bơi lội. Mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại nhân ngư trên đảo trên mặt biển phương. Hướng về Shirahoshi phát động công kích nhân ngư đảo quốc vương không khỏi nói tên khốn đáng chết. Này, thất dạ ca ca, người nhất định phải trợ giúp tiểu bạch tinh. Robin hướng về thất dạ nói yên tâm đi. Giao cho ta, lại dám công kích chúng ta đáng yêu tiểu bạch tinh, cút cho ta xuống tới. Thất dạ hướng về phía nhân ngư đảo trên không dùng sức một chảo. Lấy thất dạ nắm tay địa phương làm trung tâm. Bốn phía nước biển một trận khuấy động. Hướng về trên mặt biển phóng đi. Lúc này trên mặt biển có một chiếc phi thường cũ nát thuyền. Ở cái này thuyền bên trên có một người dáng dấp phi thường quái dị ngư nhân. Người này liền là Van der Decken cửu thế. Van der Decken cửu thế trong tay mấy đem vũ khí hướng về xa. Xa trên mặt biển đi đến. Một bên ném. Miệng bên trong một bên lớn tiếng hô nói, a ha a. Shirahoshi ngươi là của ta. Ta nhất định phải đạt được hải vương lực lượng. Chỉ cần ta có được hải vương lực lượng. Toàn bộ biển cả đều là của ta. Ngay tại Van der Decken cửu thế đang thời điểm hưng phấn. Mặt biển đột nhiên xoay tròn. Một cái Uzumaki xuất hiện ở hắn phía dưới thuyền. Cái này thật sự là chuyện gì đây? À, Uzumaki to lớn thay đổi trực tiếp phá hủy chiếc thuyền này. Mạnh lớn lực lượng trực tiếp đem Van der Decken cửu thế kéo đến đáy biển. Hướng về dưới biển sâu rơi xuống mà đi. Van der Decken cửu thế mặc dù là ngư nhân. Nhưng là bởi vì ăn Devil Fruit nguyên nhân. Cũng thành vịt lên cạn. Tại trong biển cũng là phi thường khó chịu. Ba tại trong biển một trận ghé qua lúc sau. Van der Decken cửu thế từ trên bầu trời rơi xuống. Trực tiếp ném tới thất dạ trước mặt. A hỗn đàn. Ngươi là ai? Lại dám công kích ta? Van der Decken cửu thế hét thảm một tiếng. Từ dưới đất bò dậy. Hướng về phía thất dạ bọn hắn giống lớn nói. Van der Decken cửu thế. Rốt cuộc tìm được ngươi. Người tới đem hắn bắt lại cho ta. Nhìn thấy Van der Decken cửu thế xuất hiện ở nơi này. Nhân ngư đảo quốc vương lập tức chào hỏi thị vệ bắt hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.